Đánh dấu từ bộ khoái bắt đầu. Chương 416, Tứ Đại Tuần Bộ, Bố Cục Xuyên Phù. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chúng ta thần phục những cái kia vùng nước thế lực thủ lĩnh, đồng thời quỳ xuống lạy, thần phục với Yến Cuồng Đồ. Sinh tử cảnh viên mãn Nghê Chính Hải đều chết tại Yến Cuồng Đồ trong tay, bọn họ lại chống cự, chỉ sợ cũng sẽ cùng Nghê Chính Hải một dạng nằm trên mặt đất, không có khí tức. Chúc mừng bang chủ nhất thống Trường Giang Thủy Vực, Lưu Mục Phong mấy người cũng là quỳ xuống lạy, hô lớn nói. Bọn họ hai mắt bên trong tràn ngập kích động, Yến Cuồng Đồ bằng vào sinh tử cảnh trung kỳ thực lực, chém giết sinh tử cảnh viên mãn Nghê Chính Hải, nhất thống Trường Giang Thủy Vực, đây chính là truyền kỳ. Bất quá, lúc này Trấn Hải Bang bên trong người, thì là bạo khởi mà ra. Trấn Hải Bang mặc dù là Nghê Chính Hải lo liệu việc nhà, nhưng là còn có một số nguyên lão, đều là một số cao thủ. Chỉ là vừa mới bọn họ đều không cho rằng Yến Cuồng Đồ có thể giết chết Nghê Chính Hải, trong lúc nhất thời chưa có lấy lại tinh thần tới. Hiện tại bọn hắn lấy lại tinh thần, hơn nữa còn cảm giác được Yến Cuồng Đồ thân phía trên khí tức không vững vàng. Những cái kia Trấn Hải Bang nguyên lão, nhất thời phóng tới Yến Cuồng Đồ, bọn họ muốn vì Nghê Chính Hải báo thù. Yến Cuồng Đồ, ta không tin, ngươi còn có dư lực đối phó chúng ta. Ra tay trước là Trấn Hải Bang phó bang chủ, nắm giữ sinh tử cảnh trung kỳ thực lực, hắn dẫn đầu vọt tới Yến Cuồng Đồ bên người. Một quyền đánh ra, tốc độ rất nhanh, đứng ở chính giữa Yến Cuồng Đồ giống như không có phát giác đồng dạng. Trên mặt hắn lộ ra ý cười, quả nhiên đối phó bang chủ về sau, Yến Cuồng Đồ thực lực giảm xuống. Đây là hắn dương danh cơ hội, giết Yến Cuồng Đồ, Trấn Hải Bang cũng là hắn. Không, toàn bộ Trường Giang Thủy Vực đều là hắn. Tâm tình của hắn kích động, quyền đầu bên trong bạo phát lực lượng cũng rất mạnh, quyền đầu đập vào Yến Cuồng Đồ trên thân. Yến Cuồng Đồ trên thân áo trong nháy mắt bị cỗ quyền kình này phá nát rơi, lộ ra trên người của hắn. Lúc này Yến Cuồng Đồ quanh thân phủ đầy năng lượng màu đỏ, một quyền này đánh ở trên người hắn đem năng lượng màu đỏ ngòm kia đánh nát, hình thành mạng nhện đồng dạng bao phủ tại Yến Cuồng Đồ trên thân. Người muốn giết ta, Yến Cuồng Đồ nhìn lấy đánh vào bộ ngực mình quyền đầu, trên mặt lộ ra vẻ dữ tợn. Quảng cáo, hắn tại chém giết Nghê Chính Hải về sau, khí thế trên người cũng đạt tới đỉnh điểm, đang chuẩn bị bằng vào cỗ khí thế này bước vào sinh tử cảnh hậu kỳ. Vừa mới khí huyết trải rộng toàn thân, không nghĩ tới bị người nhất quyền đánh tan. Chết đi cho ta, Yến Cuồng Đồ hai mắt đỏ bừng, một phát bắt được đến tay của người, sau đó tại hắn chưa kịp phản ứng thời điểm, cái tay còn lại thành quyền, mang theo mênh mông khí huyết chi lực. Nhất quyền xuyên thủng cái kia phó bang chủ thân thể, sau đó nhìn về phía muốn xông tới Trấn Hải Bang nguyên lão, lập tức bảo khởi phóng tới bọn họ, đem bọn hắn từng cái chém giết. Máu tươi bắn tung tóe, tiếng kêu thảm thiết không ngừng, làm Yến Cuồng Đồ chém giết Trấn Hải Bang nguyên lão về sau, đối với bốn phía chúng nhân nói. Trấn Hải Bang chó gà không tha, hắn là một cái thủ đoạn độc ác người, hắn ưa thích chàm thảo trừ căn. Thật ác độc. Những cái kia vùng nước thế lực thủ lĩnh, đang nghe Yến Cuồng Đồ mệnh lệnh về sau, sắc mặt khẽ giật mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau đó thân hình bạo khởi, hướng về Trấn Hải Bang trung giết tới. Bọn họ vốn là tàn nhẫn người, hiện tại đã thêm vào quyền lực bang, khẳng định cần biểu hiện, như thế mới có thể thu được vị trí cao hơn. Đô Thành, lần trước Vũ Văn Hóa sự tình sau đó, toàn bộ Đô Thành đều lộ ra rất là bình tĩnh. Lúc trước lời đồn đại trong nháy mắt, toàn bộ biến mất không thấy gì nữa, thì liền lúc trước khí thế so sánh đựng Tiêu Thanh Sơn cũng tạm thời không có động tĩnh. U Minh Ma Điện hai vị điện chủ tiến vào Tiêu Thanh Sơn phủ đệ về sau, liền rốt cuộc không có đi ra. Đoạn thời gian này bầu không khí có vẻ hơi áp lực. Tô Hạo rất muốn tư vấn Đường Trùng, nhưng là hắn đi gặp Đường Trùng thời điểm, lại biết được Đường Trùng cùng Đường Vô Song tiến cung, một mực không có trở lại về phủ đệ. Xem ra là trong cung phát sinh một ít chuyện, bất quá đoạn thời gian này, Vũ Văn gia cũng cần phải đạt được Vũ Văn Hóa chết mất tin tức, bọn họ cũng cần phải phái người đến đây đại càn vương triều. Tô Hạo tâm lý trầm tư, đại nhân bên ngoài, có bốn người cầu kiến, bọn họ có thủ lệnh của ngươi. Một tên bộ khoái từ bên ngoài đi vào bẩm báo, để bọn hắn vào, Tô Hạo nhẹ gật đầu, chỉ chốc lát thời gian. Cái kia tên bộ khoái mang theo bốn người đi vào Tô Hạo gian phòng. Chính là Tô Hạo lúc trước triệu hoán nhân vật, Hàn Đường, Diệp Khai, Lãnh Huyết, mạnh tinh hồn. Mấy người này tại Kim Tiền Bang bên trong không nổi danh, cũng rất ít lộ diện nhân vật, cho nên có thể tiến vào Đại Càn Vương triều lục phiến môn. Tham kiến thiếu gia, bốn người tại nhìn thấy Tô Hạo về sau, khom người nói. Về sau các ngươi cũng là xuyên phủ tứ đại tuần bộ, giúp ta giám sát Nam Bộ xuyên phủ tình huống. Tô Hạo phân phó nói, xuyên phủ hắn khu vực quản lý, hắn cần giám thị đúng chỗ. Tại Tô Hạo tiếp kiến lãnh huyết bọn họ thời điểm, tại mặt khác trong một gian phòng, thứ nhất thống lĩnh điểm bên trong ba tên điện bộ lại tụ tập cùng một chỗ. Mục lão, nghe đồn nhị hoàng tử Đường Không Lưu bị mang vào tông nhân phủ, bây giờ còn chưa đi ra, thì liền thập thất hoàng tử đều trong cung chưa có thể hồi phu đề. Ngươi nói chúng ta lục phiến môn có thể hay không đổi chủ. Cái kia khôi ngô tráng hán nghiêm mạo mở miệng nói, bọn họ tại đô thành nhiều năm như vậy, đối đô thành tình huống, thế nhưng là so Tô Hạo hiểu rõ rất nhiều. Không muốn nói mò, nhị hoàng tử cho thấy sinh tử cảnh trung kỳ đỉnh phong thực lực, tông nhân phủ khẳng định phải hiệp tra nhị hoàng tử thân phận. Nếu như nhị hoàng tử có thể thuận lợi theo tông nhân phủ bên trong đi ra, như vậy đến đón lấy đại kiền đế quốc hình thức thì sẽ phát sinh biến hóa. Đến mức thập thất điện hạ chấp trường lục phiến môn chiếu thư đã xuống tới, là sẽ không cải biến, các ngươi thì không cần suy nghĩ nhiều. Cái kia mục lão trầm giọng nói ra, hắn là lục phiến môn bên trong ngoại trừ những cái kia lui khỏi vị trí hàng hai, tiến vào lục phiến môn chỗ sâu người tu hành bên ngoài, nhiều tuổi nhất cũng là thực lực cao nhất một người. Đối với những chuyện này hắn biết được càng nhiều, ta còn tưởng rằng có cơ hội lấy đi cái kia Tô Hạo đâu. Một cái chỉ là hoàn thành một lần niết bàn người, vậy mà thành cho chúng ta đệ nhất điện phó thống lĩnh điện bộ, vấn đề này thế nhưng là để còn lại mấy chỗ chê cười đây. Quảng cáo, mechuyenchu.com sẽ chuyển qua sử dụng tên miền mới mechuyencv.com, vui lòng ghi nhớ tên miền mới mechuyencv.com, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này thời điểm Diệp Hàn mở miệng nói, Diệp Hàn, có lúc nói chuyện muốn nói cẩn thận. Cái kia Tô Hạo thế nhưng là thập cửu hoàng tử người, không phải ngươi có thể đắc tội, nghe đồn hắn đã cứu thập cửu hoàng tử mệnh. Mục lão nhìn lấy Diệp Hàn, trong miệng nhẹ giọng nói ra. Đã cứu thập cửu hoàng tử mệnh, nghe vậy cái kia Diệp Hàn thần sắc sững sờ, muốn cụ thể hỏi thăm, nhưng là cái kia mục lão lại không tại mở miệng. Tô Hạo nội tình, hắn nhưng là theo thập cửu hoàng tử bên cạnh ẩn vệ bên kia hiểu được, cho nên đối với Tô Hạo hắn nhiều khi đều không có xem thường. Đa tạ mục lão nhắc nhở. Diệp Hàn nhìn thấy mục lão không nói lời gì nữa, nhưng là hắn vẫn là cảm tạ nói ra. Lúc này thời điểm, bên ngoài tiến đến một tên bộ khoái, tại Diệp Hàn bên tai nói mấy câu. Mục lão, Tô Hạo chiêu mộ bốn tên tuần bộ, giúp hắn giám sát xuyên phủ. Diệp Hàn nhướng mày nói, mục lão, Tô Hạo hắn muốn nhúng tay xuyên phủ lục phiến môn, ngài nhìn cần ngăn cản sao? Diệp Hàn sau đó đối với mục lão hỏi, lúc trước xuyên phủ là mục lão đất quản hạt, xuyên phủ chấp trường già cũng là mục lão nhân, xem như mục lão đại bản doanh. Mà hắn Diệp Hàn còn đang cùng xuyên phủ tổng bộ đầu làm lấy một chút kinh doanh, hắn sợ việc buôn bán của hắn chịu ảnh hưởng, cho nên mới dò hỏi. Tạm thời không nên động, thông báo bên kia, để bọn hắn chằm chằm bốn người này, nếu như phát hiện cái gì không đúng, lại động thủ trừ rơi là được. Mục lão trong đôi mắt hàn quang lóe lên, Tô Hạo không thể giết. Nhưng là Tô Hạo tìm người, trong mắt hắn có thể chẳng phải là cái gì. Người bên kia Trường Giang Phủ, gần nhất toát ra một cái tên là Quyền Lực Bang Thế Lực. Người chú ý một chút, dạng này thế lực, nhất định phải trưởng khống tại trong tay của mình, bằng không, người Trường Giang Phủ sẽ loạn. Mục lão đang khi nói chuyện đứng lên, chậm rãi đi ra khỏi phòng. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy, tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt, cách chương.